Lâm Lạc Tịch Chiếu, chương 8, ra lệnh đả thương người. Góc truyện audio.com. Tây Đằng Lâm một mình trở lại Nhạ Phong Điện, thấy Cống Đạt đã đứng hầu tại đó từ lâu. Thế nào? Tây Đằng Lâm phất tay cho hạ nhân lui ra ngoài. Cống Đạt thấp giọng mở miệng nói. Ta tra qua, Tây Đằng Phong hướng Vương Thượng tiến cử người thay thế chức thống lĩnh đội hộ vệ hoàng gia của Hàn Mãnh. Bất quá bị Vương Thượng cự tuyệt. Tây Đằng Phong lần này tựa hồ là quá nóng nảy, có chút liều mạng muốn tranh quân quyền. Tây Đằng Lâm cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sốt ruột, còn một tháng nữa là đại thọ 60 của phụ vương. Dựa theo Tây Đằng gia quy củ, tại thọ yến sẽ tuyên bố người thừa kế vương vị, hắn trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy cũng không được phụ vương để ý, mắt thấy mọi công sức sắp đổ sông đổ bể. Không nóng nảy mới là lạ. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Cống Đạt trong mắt nổi lên lửa giận. Mới vừa rồi thừa dịp không có việc gì đi thăm nhà Hàn Mãnh. Ngày xưa huynh đệ cùng nhau uống rượu nay không còn cơ hội nữa. Nhìn thê tử Hàn Mãnh ánh mắt bi thương mất mát, chỉ hận không thể lập tức đem Tây Đằng Phong thiên đao vạn quả. Tây Đằng Lâm thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi, Hàn Mãnh là huynh đệ của ngươi. Cũng là huynh đệ của ta, ta sẽ không để cho hắn chết không minh bạch. Ta hiện tại nếu đã trở lại, lão nhị cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ tới đại thọ của phụ vương, mặc kệ hắn có động tác gì, ta đều sẽ không để hắn yên thân. Đầu tiên là hại chết nương ta, sau là hại chết huynh đệ ta. Thù này, ta muốn hắn trả giá gấp bội. Quân đội bên kia làm sao bây giờ? Hai phó thống lĩnh kia một là quy hàng Tây Đằng Phong, còn một người vẫn trung lập, Vương Thượng tựa hồ cũng không có ý muốn tuyển tân thống lĩnh. Cống Đạt nhíu mày nói. 10 vạn đại quân hộ vệ là quân đôi chủ yếu của Tây Đằng gia tộc. Cục diện này, chúng ta chiếm không bao nhiêu ưu thế. Tây Đằng Lâm nhọn mi, ngươi thực cho là phụ vương ta ngốc sao? À, Cống Đạt sửng sốt, có chút không rõ ý tứ Tây Đằng Lâm. Tây Đằng Lâm cười, ngươi thật đúng là cái mọi giờ. Tây Đằng Phong là loại người nào? Phụ vương so với ta rõ ràng hơn. Sở dĩ vẫn không lên tiếng. Một là vì mẫu phi hắn năm đó có ân với Tây Đằng gia. Phụ vương từng thề vô luận như thế nào cũng sẽ không để Tây Đằng Phong vào đường cùng. Còn nữa hắn dù sao cũng là thân nhi tử. Hổ dữ không ăn thịt con. Phụ vương muốn cho ta tiếp nhận Tây Đằng gia. Lại chưa từng nghĩ tới để cho Tây Đằng Phong, cho nên phụ vương hiện tại không động tới hắn là muốn bù đắp nhưng cũng sẽ không tuyên chức tân hộ vệ đội thống lĩnh. Chúng ta đến lúc đó, Cống Đạt nhíu mày nhìn Tây Đằng Lâm. Tây Đằng Lâm nhọn mi, ta rất hiểu tính tình Tây Đằng Phong, cho dù ta không tìm hắn gây phiền toái, hắn cũng chủ động tới tìm ta gây phiền toái. Đến lúc đó hắn nếu quá phận. Ta dưới tình thế cấp bách sẽ vì tự bảo vệ mình mà không cẩn thận đem hắn làm thế nào. Cũng sẽ không phải là nghịch ý phụ vương. Về sau cẩn thận đề phòng hắn là được. Hắn chờ không được bao lâu đâu. Dạ, Cống Đạt thở phào, thấy sắc trời đã không còn sớm. Cũng đứng dậy rời đi. Tây Đằng Lâm trở lại trong phòng cảm thấy có chút đau đầu. Ngẫm lại đại khái là vì tiệc rượu vừa rồi uống rượu nhiều lắm. Vì thế tựa vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu cũng không tự giác hiện lên hình ảnh Lãnh Tịch Chiếu mới vừa rồi ở tiệc rượu cúi đầu ngoan ngoãn ăn bánh trôi hoa quế. Khóe miệng không tự giác nhiễm chút ý cười. Tam vương tử, cung nữ thật cẩn thận báo lại. Tô Thủy cô nương cầu kiến. Tây Đằng Lâm suy nghĩ bị đánh gãy. Hơi hơi có chút mất hứng. Ra nội sảnh liền thấy một bóng dáng nữ tử nho nhỏ đứng hầu. Hiển nhiên là đã sửa soạn thật tỉ mỉ, mái tóc dài được vấn lên gọn gàng, bên trên cắm một cây châm hoa phù dung đạm sắc, sợi tóc còn dư tùy ý phân tán ở trên thắt lưng tinh tế. Y phục nguyệt sắc mềm mại tựa như trăng rằm dài chấm đất. Chân váy cùng cổ tay áo đều thêu chỉ bạc tinh tế. Đai lưng cùng màu đeo bên hông đem thân hình nàng khắc họa càng thêm yểu điệu. Trên tay đeo một chuỗi châu liên quý giá. Giơ tay nhấc chân đều lấp lánh ánh sáng kiều diễm, mi tâm nho nhỏ, càng làm cho sóng mắt lưu chuyển sinh động. Thấy Tây Đằng Lâm đi ra, Tô Thủy tiến lên thân thủ ôm lấy hắn lớn giọng, trở về sao cũng không tìm đến A Thủy. Hại ta hôm qua ở trong phòng chờ cả đêm. Nữ tử trước mắt nở nụ cười mị hoặc chúng sinh, thân mình mềm mại không xương kề sát hắn. Tây Đằng Lâm cúi đầu nhìn nàng, trách ta vắng vẻ ngươi. Ngày đó là Tam Vương Tử không tiếc vạn kim chuộc A Thủy từ Yên Hoa Tịch. A Thủy làm sao dám trách cứ ngươi? Tiểu mỹ nhân Giang Nam phong tình vạn chủng mị nhãn như tơ. Xuất thân từ Thanh Lâu nên nàng rất hiểu nên như thế nào để trêu chọc nam nhân nổi lên dục vọng. Tây Đằng Lâm cười, ôm nàng vào nội thất. Editor, Quina Lorang, đệ nhất hoa khôi Giang Nam ngày xưa làm cho ngàn vạn nam tử lâm vào cảnh thiên kim vạn lượng tan hết nay ngay tại dưới thân mình hầu hạ. Tây Đằng Lâm lại cảm thấy không có gì hương trí. Chỉ cảm thấy tiểu nữ nhân này trên người tỏa ra hương hoa quá mức nồng đậm. Thậm chí có chút gai mũi. Làm sao vậy? Tô Thủy khó hiểu nhìn Tây Đằng Lâm đột nhiên dừng lại. Ngươi trở về đi, ta mệt mỏi. Tây Đằng Lâm thanh âm thản nhiên. Thần sắc cũng có chút mỏi mệt. Tô Thủy tuy trong lòng ngàn vạn mất hứng, lại vẫn bày ra vẻ mặt nhu thuận mặc quần áo rồi cáo lui. Tây Đằng Lâm một người nằm ở trên giường muốn ngủ, lại cảm thấy chung quanh đều là hương phấn Tô Thủy lưu lại. Càng ngửi càng thấy phiền, đơn giản mặc quần áo ra cửa, xoay người định ra ngoài nằm xem sao. Màn trời lúc này là một màu đen tuyền, tinh quang, ngôi sao, nho nhỏ lấp lánh cùng ánh mắt tiểu ngốc tử thật giống nhau. Không khí hỗn hợp cỏ xanh cùng cây cối tỏa mùi thơm ngát. Có điểm giống hương vị trên người tiểu ngốc tử, luôn có thể làm cho người ta cảm thấy bình thản cùng an tâm. Quay đầu hướng phía đông nam nhìn, tiểu ngốc tử tầm cung màu trắng ẩn ẩn hiện hiện sau hàng cây. Không biết y còn sinh khí hay không tiểu tử kia như thế nào ngay cả tức giận bộ dáng cũng đáng yêu như vậy. Thật sự là không hiểu được. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Tịch Chiếu vừa rời giường liền thấy Tây Đằng Lâm vào phòng. Tiểu ngốc tử, Tây Đằng Lâm buông cái khay trong tay hướng y ngoắc ngoắc. Mau tới đây ăn, có hạnh hoa tô cùng ngàn tần cao ngươi thích nhất, còn có trà sữa Tây Bắc. Lãnh Tịch Chiếu tối hôm qua buồn bực không ngủ được, có điểm ủ rũ không muốn nói. Lúc này thấy hắn bưng một khay thức ăn lớn, vì thế ngồi ở bàn chính mình thân thủ tự lấy ăn. Tây Đằng Lâm ở trước mặt y quơ quơ, tại sao không để ý tới ta? Lãnh Tịch Chiếu ngẩng đầu nháy mắt mấy cái rồi ếch xì một cái. Ta không có a. Tây Đằng Lâm tiến đến gần nhìn đôi mắt y thâm quầng nhíu mày. Ngươi tối hôm qua ngủ không ngon. Lãnh Tịch Chiếu rầu rĩ không nói lời nào. Nghĩ rằng ta đây thất tình tất nhiên phải mất ngủ một chút. Tây Đằng Lâm cắn răng. Buổi sáng rời giường liền tự mình đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho y. Như thế nào một chút cũng không để ý đến mình. Thầy y muốn uống trà sữa. Tây Đằng Lâm dành trước bắt lấy cái chén. Lãnh Tịch Chiếu tay dừng ở giữa không trung ngừng lại một chút. Liền hướng bên kia lấy ly trà đã qua đêm lạnh ngắt hướng miệng uống. Này, Tây Đằng Lâm chộp lấy cái ly hướng tiểu ngốc từ đầu hàng. Hảo hảo hảo, ta giải thích, ngươi mà cũng có thể xin lỗi sao? Lãnh Tịch Chiếu miết miệng. Không giống ngươi chút nào. Tây Đằng Lâm phát hỏa. Từ nhỏ đến lớn chưa từng cùng người ta nói tạ tội. Thật vất vả cùng ngươi chịu thua ngươi còn không cảm kích. Vì thế nói chuyện có chút không dùng đầu óc. Ta đã sớm nói qua ta có thị thiếp. Là ngươi chính mình một mực tình nguyện không để ý đi theo ta trở về. Hiện tại theo ta nháo cái gì? Lãnh Tịch Chiếu đang thân thủ lấy hạnh hoa tô. Lúc này nghe hắn nói như vậy. Tay nhất thời cương cứng. Dương mắt ngơ ngác nhìn Tây Đằng Lâm, trong đầu có chút loạn vù vù, Tây Đằng Lâm nói xong mới cảm thấy mình có chút quá phận. Lúc này thấy y trong ánh mắt hiện lên một tia bị thương. Trong lòng liền mắng chính mình là đầu heo, vừa định mở miệng giải thích, lại thấy Lãnh Tịch Chiếu hướng phía mình cười nhẹ, ân, ta không sinh khí a, chính là có điểm mệt mà thôi. Tiểu ngốc tử, Tây Đằng Lâm thấy hắn cười. Trong lòng mặc danh kỳ diệu lại có điểm hoảng loạn, đi đến trước mặt y muốn thân thủ ôm một cái, lại bị y né tránh. Tư Đình, Lãnh Tịch Chiếu hướng ngoài cửa kêu, vẫn canh giữ ở ngoài cửa, Hứa Tư Đình vừa nghe liền chạy nhanh vào, dương mắt thì thấy Lãnh Tịch Chiếu sắc mặt khó coi đến dọa người. Tây Đằng Lâm đứng ở một bên vẻ mặt xin lỗi, đưa Tam Vương Tử đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi, Lãnh Tịch Chiếu nhỏ giọng mở miệng, xoay người trở về phòng ngủ, không hề liếc mắt nhìn Tây Đằng Lâm một cái. Tam Vương Tử, thiếu gia nhà ta mời ngươi trở về. Hứa Tư Đình vỗ vỗ Tây Đằng Lâm đang ngốc lăng lăng. Nửa tha nửa lôi mang hắn ra cửa, mới mặc kệ hắn là cái gì vương tử, hoàng thượng đã sớm nói qua, nếu làm cho thiếu gia bảo bối nhà mình thương tâm thì là người xấu. Hết thảy đều đáng đánh, Tây Đằng Lâm thở dài, xoay người trở về Nhạ Phong Điện, Hứa Tư Đình trở lại phòng ngủ Lãnh Tịch Chiếu, thấy y ngồi ở bên giường không nói một lời. Tiểu thiếu gia, Hứa Tư Đình thật cẩn thận mở miệng nói. Tây Đằng Lâm đã trở về, Lãnh Tịch Chiếu gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Hứa Tư Đình, cái kia ta không sao, ngươi không cần nói cho hoàng thượng cùng Hạo Dương. Ách, Hứa Tư Đình đầu đầy hắc tuyến, trong đầu xoay xoay rất nhanh chuyển động, mình giữ bí mật công tác tệ vậy sao, tiểu thiếu gia như thế nào biết mình đâm thọc chuyện tình a? Ngươi trở về đi, ta muốn ngồi một mình, Lãnh Tịch Chiếu đuổi Hứa Tư Đình. Tựa vào bên giường tiếp tục ngẩn người, Tây Đằng Lâm nói đúng, hắn đúng là sớm cùng mình nói qua hắn có thị thiếp có hồng nhan. Chính là lúc trước chính mình cố chấp không để ý thế nào cũng phải một lòng một dạ cùng hắn đến Tây Bắc. Chỉ cảm thấy có thể mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn cũng đã thực vui vẻ. Hiện tại bị hắn nói như vậy, coi như là hoàn toàn chặt đứt tưởng niệm, nguyên lai ở trong lòng hắn. Mình chính là tự mình đa tình không nên đi theo người ta về nhà. Y tưởng có thể dùng cách hòa thân mà ở bên hắn. Chính mình tìm một chút ôn nhu hạnh phúc bố thí nghĩ lại ngay cả chính mình đều muốn khinh bỉ chính mình. Hứa Tư Đình an bài hai người canh giữ ở cửa phòng Lãnh Tịch Chiếu. Còn mình thì đi Nhạ Phong Điện tìm Tây Đằng Lâm. Tây Đằng Lâm vừa vào cửa, liền thấy Hứa Tư Đình nghiêm mặt theo hắn tiến vào. Vì thế kêu hạ nhân dâng trà, mở miệng hỏi, Hứa hộ vệ tìm ta có việc, Tam Vương Tử, Hứa Tư Đình nghiêm mặt nói. Trước khi hoàng thượng có phân phó qua, nếu là ngươi không thích thiếu gia, cũng không cần phải để ý đến y, chờ tiệc mừng thọ Tây Đằng Vương kết thúc, ta sẽ đem thiếu gia mang về Thịnh Kinh, không bao giờ quấy rầy Tam Vương Tử nữa, thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều được người nuông chiều. Nếu là có mạo phạm đến vương tử, còn thỉnh vương tử thứ lỗi. Tây Đằng Lâm nguyên nghĩ đến Hứa Tư Đình là tới thay Lãnh Tịch Chiếu chút giận. Lúc này nghe y nói như vậy, hơi hơi có chút kinh ngạc. Hoàng thượng nói, hắn là thay thiếu gia tìm cơ hội cùng ngươi cùng một chỗ. Cũng không miễn cưỡng ngươi thương y, việc tư là việc tư. Quốc sự là quốc sự, vương tử không cần lo lắng. Hứa Tư Đình tiếp tục mở miệng. Còn có một việc, nếu vương tử thật sự không thích thiếu gia nhà ta, một tháng này vẫn là đừng gặp y đi, hoàng thượng còn phân phó qua, ngươi nếu là làm cho thiếu gia mất hứng, lần đầu tiên không sao, lần thứ hai lần thứ ba, mặc kệ ngươi là thân phận gì, ta cũng không cố kỵ. Tây Đằng Lâm cười khổ gật gật đầu, ta đã biết, winelorang.wordpress.com, Hứa Tư Đình đứng dậy cáo từ. Xoay người đi phòng bếp, dựa theo tờ danh sách trước kia Lâm Hạo Dương liệt kê cho hắn mấy thứ Lãnh Tịch Chiếu thích. Bưng trở về phòng hoàng thượng còn nói, thiếu gia nếu thiếu một hai miếng thịt, liền khấu trừ một năm bổng lộc của mình. Đứng ở trước cửa lo lắng một chút phải làm như thế nào để an ủi Lãnh Tịch Chiếu. Hứa Tư Đình đẩy cửa đem điểm tâm vào đặt lên bàn hé ra khuôn mặt tươi cười. Có muốn ăn hay không ăn chút gì? Đầu bếp vừa làm, Lãnh Tịch Chiếu gật gật đầu, đi tới ngồi ở bên cạnh bàn, Hứa Tư Đình thấy thế có điểm mơ màng, chính mình vừa rồi suy nghĩ một đống lớn lời an ủi. Như thế nào tiểu thiếu gia nhà mình ngược lại tĩnh lặng như vậy? Chẳng lẽ đây là tâm can tan nát trong truyền thuyết, liên tưởng đến toàn hoàng cung mọi người đều đem tiểu thiếu gia làm bảo bối mà đau sủng. Kết quả là cư nhiên bị ngoại nhân khi dễ thành như vậy. Hứa đại hộ vệ ngầm nghiến răng nghiến lợi Tây Đằng Lâm thật sự là cái khốn khiếp a khốn khiếp. Lãnh Tịch Chiếu yên lặng ăn xong tất cả, ngẩng đầu thấy Hứa Tư Đình vẻ mặt khẩn trương. Vì thế thân thủ vỗ vỗ y, ngươi lo lắng ta à, Hứa Tư Đình thành thành thật thật gật đầu. Là ta tự rước lấy nhục, không liên quan đến hắn. Lãnh Tịch Chiếu cúi đầu. Không có việc gì, dù sao ở trong này ngốc một tháng chúng ta liền ly khai. Đến lúc đó ta mang ngươi đi Vân Sát Bảo du ngoạn. Cái gì mà kêu tự rước lấy nhục, hắn có cái tư cách gì vũ nhục ngươi? Thiếu gia ngươi phải tự tin lên. Hứa Tư Đình không thể để thiếu gia nhà mình chịu ủy khuất. Hoàng thượng, tướng quân còn có lãnh tiền bối. Tất cả mọi người thương ngươi. Tự nhiên vì cái Tây Đằng Lâm gì đó khiến mình mất hứng chứ. Lãnh Tịch Chiếu nhếch miệng cười. Ta biết, mọi người đều rất tốt với ta. Ta mới không cần vì hắn mà làm cho mọi người thay ta khổ sở. Cái này thì đúng rồi. Hứa Tư Đình nhẹ nhàng thở ra. Thiếu gia yên tâm, về sau hắn còn dám khi dễ ngươi. Nói ta liền phế hắn, cách chương.